Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, hứa hủ, ngươi là tiểu hài tử sao? Nhiều người như vậy ngươi liền sẽ không hảo hảo đi theo ta sao? Ta bất quá là một cái xoay người, liền nhìn không tới ngươi. Thật là, ta thật sự trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy bổn người. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Hiện tại liền đứng ở tại chỗ, đừng cử động, ta thật là sợ ngươi, ta đi tìm ngươi, thiếu niên sinh cơ bừng bừng, rất là ghét bỏ rít gào lời nói, uy, ngươi nơi đó có phải hay không tín hiệu không tốt lắm? Ta như thế nào cảm giác đều nghe không rõ ràng lắm? Ngươi hiện tại rốt cuộc ở, thiếu nữ thanh âm mềm nhẹ mà đánh gãy nam hài lời nói. Chúng ta chia tay đi. Kia đầu trầm mặc, nàng dựa vào mờ u bàn tay đều hơi hơi giật giật. Ngọa táo, ta còn không phải là không chú ý ngươi sao? Dư lại thanh âm, hứa hủ liền không có nghe được, bên tai có di động dừng ở trên xe thảm thanh âm ơ siêu nàng bị người. Ôm vào trong lòng ngực, môi răng tương tiếp, cường thế lại như cũ có vẻ ôn nhu. Như vậy tư thế, nàng chỉ có thể ngửa đầu. Bị bắt thừa nhận, trong mưa to bên trong xe, hôn môi hai người, vừa rồi cái kia bán hiệu quả nhanh. Bảo tâm hoàn, tới một đợt, ta thiên, như vậy biểu thúc quá xoái đi. Ta cho rằng hắn còn sẽ ôn ôn nhu nhu mà dò hỏi chủ bá. Trăm triệu không nghĩ tới, a, tuy rằng thực thích ôn nhu người, nhưng là thường thường cường thế một đợt thật sự thực chọc a. Hai người thật sự thực xứng đôi a. Lãng mạn, duy mỹ cảnh tượng, ta yên lặng mà đau lòng một đợt bạn trai, ta yên lặng mà đau lòng một đợt trên mặt đất di động. Kia đều là tiền a. Một hôn kết thúc, hắn lại không có buông ra nàng. Hắn đối chính mình như vậy cưỡng bách người khác thực không lễ phép hành vi cảm thấy phỉ nhổ. Này không giống như là bình thường hắn, làm hắn cảm thấy chính mình xa lạ cực kỳ, hắn ôm nàng. Sờ sờ nàng tóc dài. Thấp thấp địa đạo, ta nữ hài, người giống như thả ra ta nội tâm dã thú, hắn vừa rồi rõ ràng nghe được nội tâm kia thanh thuộc về. Dã thú gào giống, hân hoan nhảy nhót, tác giả có lời muốn nói. Tạp văn, cho nên đổi mới chậm điểm mơ siêu chương 83 thế giới hiện đại từ thành phố H trở lại thành phố S lưng. Chừng núi biệt thự, ước chừng khai hơn 3 giờ, bởi vì là mưa to thiên. Trên đường đi tới tốc độ phá lệ chậm, nhưng là đương tới thành phố S lại đột nhiên trong, hứa hủ mới vừa xuống xe. Liền thấy Đức Mục chính ngoan ngoãn mà ngồi ở gara bên ngoài. Thấy nàng lúc sau, liền lay nàng cẳng chân, ô ô hai tiếng, rất muốn nàng bộ dáng. Phát ra thanh âm đều như là ở khiển trách bạc tình quả nghĩa nàng. Nàng ngồi xổm xuống dưới. Duỗi tay gãi gãi nó đầu, Đức Mục lúc này mới đình chỉ cái loại này ô ô thanh âm. Gâu gâu hai tiếng, lại sức sống bắn ra bốn phía lên, nam nhân ngồi xe lăn. Nhìn nàng cùng nó hỗ động, rất có ái, hắn có lẽ rốt cuộc tìm không thấy một cái Phyllis như vậy thích người, thiếu nữ đã đi tới. Phyllis ngoan ngoãn mà đi theo nàng phía sau, biểu thúc có cái gì tưởng dặn dò sao? Hứa Nguyên, đi lên trước đem đầu tóc làm khô lại đi ngủ, ta cho rằng biểu thúc sẽ cùng ta nói. Người thực xin lỗi làm loại chuyện này, nàng là ở ánh xạ ngày đó lời hắn nói. Ngày đó hắn có chút men say, nói một ít xem như tương đối ái muội lời nói. Liền ở ngày hôm sau đối nàng nói thực xin lỗi, mà nàng cũng ở ngày đó cười nhạo hắn nhát gan, mang thù tiểu nữ hài, hắn duỗi tay. Thiếu nữ ngồi xổm xuống dưới, đem tay đặt ở hắn mặt trên, hắn thấp giọng nói, ngày mai ta đưa ngươi đi đi học được không? Không tốt lắm mơ siêu, vì cái gì? Nếu là ta thói quen ngươi đón đưa lúc sau, ngươi đột nhiên không thấy làm sao bây giờ? Ngọt răng đau, ngược cầu quá mức ngao, Hứa Nguyên không nhịn được mà bật cười, nàng luôn là như vậy, dùng ôn hòa ngữ điệu cùng biểu tình. Nói như vậy mang thù lời nói, lại cứ hắn thật đúng là sinh ra vài phần áy náy, ta ở ngày đó lúc sau công ty có việc, cho nên mới sẽ đã lâu không có hồi nơi này, là ta sơ sẩy, ta hẳn là trước nói cho ngươi, Bất quá không quan hệ, lúc sau ta nhất định sẽ trước nói cho ngươi lại đi kia hiện tại. Ta có thể ngày mai đưa ngươi đi học sao? Hắn khóe miệng mỉm cười, ở trưng cầu nàng ý kiến, hảo, hắn rũ mắt. Nhìn nàng, tinh quang cùng ánh đèn kể hết đều ánh vào hắn trong mắt. Hắn bản thân chính là cái rất đẹp người. Tuy rằng mọi người chú ý tới hắn ánh mắt đầu tiên cũng không phải hắn dung mạo, mà là kia cổ đạm nhiên lại làm người cảm thấy áp lực gấp bội khí chất, hắn đột nhiên mở miệng nói. Ngoặc kép, ta cũng không xin lỗi hôm nay làm những chuyện như vậy. Ta muốn làm thật lâu, tình cảm loại đồ vật này là nhất áp lực không được. Càng là áp lực, liền càng là cảm thấy kia cổ lửa đốt đến càng ngày càng vượng, nhưng là hắn không thể bức bách nàng, lựa chọn quyền hẳn là giao cho tay nàng thượng, hắn thật sự không có kiềm chế. Nghe tới kia một câu lúc sau, hắn quá coi thường cái này nữ hài đối chính mình lực ảnh hưởng, ta thật sự rất muốn trông thấy tuổi trẻ thời điểm ngươi, nhìn xem lúc ấy ngươi có phải hay không cũng giống như bây giờ ôn hòa, Hứa Hủ chưa bao giờ gặp qua người nam nhân này tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Tựa như nàng trước nay đều không có gặp qua Thịnh Kha thành thục lúc sau bộ dáng. Như vậy bao dung, nàng chưa từng có làm bạn quá một người từ khí phách phong hoa niên thiếu đến thành thục ổn trọng. Trung niên lại đến gần đất xa trời lúc tuổi già, nguyên chủ nhóm sở hữu tiếc nuối. Đều nguyên với không biết, nguyên với đột nhiên gián đoạn ta, nhưng thật ra hy vọng ngươi không cần gặp được cái kia ta, Hứa. Nguyên cười nhạt. Sờ sờ nàng đầu, lại thấp thấp mà cùng nàng miêu tả cái kia tuổi trẻ thời điểm chính mình. Lúc ấy ta sẽ làm chút thực buồn cười sự tình. Tuổi trẻ khí thịnh ta thật cao hứng. Gặp được ngươi không phải tuổi trẻ thời điểm ta, nếu thật là tuổi trẻ thời điểm chính mình. Nói không chừng căn bản sẽ không gặp được cái này nữ hài. Năm nhất khóa chặt chẽ dày đặc đại học vật lý khóa là một vị tuổi trẻ nữ lão sư tới giảng. Nàng nói được đạo lý rõ ràng, Hứa Hủ nghe được như lọt vào trong sương mù, mặt khác chương trình học. Nàng còn tính nghe được đi vào, nhưng là đại học vật lý cùng đại học hóa học, nàng nghe được vẻ mặt mộng bức, cũng không hoàn toàn là sai. Tinh tế danh từ cách dùng cùng thế giới này danh từ cách dùng là hoàn toàn bất đồng. Làm cho nàng chỉnh tiết khóa đều ở trong đầu vẫn luôn đổi ngôn ngữ. Hai tiết khóa giao nhau tan học 5 phút, Hứa Hủ, Hứa Hủ. Nàng quay đầu lại, mặt sau ngồi một cái tóc dài nữ sinh. Nàng giờ phút này ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, nghe nói ngươi cùng Cát Doãn chia tay. Hứa Hủ lăng là hoa vài giây mới phản ứng lại đây Cát Doãn là ai, đúng vậy, tóc dài nữ sinh thật. Cẩn thận mà nhìn nhìn nàng sắc mặt, vừa thấy nàng cũng không có sinh khí liền tiếp tục nói. Vậy các ngươi vì cái gì chia tay a? Ngươi không phải thực thích Cát Doãn sao? Kiến trúc hệ Hứa Hủ là đảo truy thành công điển phạm mơ siêu, Cát Doãn tuy rằng cao ngạo. Nhưng là ở trong học viện mặt bội phục hắn năng lực người vẫn là không ít. Cho nên giao hữu vòng cũng rất đại. Lúc trước nghe được Hứa Hủ thành công thời điểm, mọi người đều là vẻ mặt khâm phục, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Này còn chưa tới nửa cái học kỳ hai người liền chia tay. Nghe nói hiện tại Cát Doãn tính tình còn rất là táo bạo, ân, Hứa Hủ cười cười. Đại khái là bởi vì không thích đi. Nàng cho rằng tóc dài nữ sinh sẽ dùng một loại đối đãi cha nữ ánh mắt nhìn nàng. Trăm triệu không nghĩ tới tóc dài nữ sinh cư nhiên thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi cái này lý do. Cũng hảo. Không thích liền chia tay tổng so vẫn luôn kéo hảo, bất quá. Ta có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Người tưởng trước hết nghe nơi nào. Tin tức tốt là chúng ta đại học vật lý cuối kỳ khảo thí muốn chậm lại một tuần. Chúng ta liền nhiều ra một tuần thời gian tới ôn tập tóc dài nữ sinh vẻ mặt may mắn mà nói, Hứa Hủ. Cảm thấy như vậy nữ sinh thực đáng yêu, vì một ít sinh hoạt tiểu lạc thú. Cười đến như vậy vui vẻ kia tin tức xấu đâu. Tin tức xấu là ta nhìn đến Cát Doãn ở bên cạnh phòng học. Ta phòng chừng đợi lát nữa tan học hắn liền sẽ tới bắt được ngươi. Nói chuyện phòng chừng cũng không phải chuyện xấu tóc dài nữ sinh như là ý xấu mà hắc hắc hai. Tiếng, ta xem như mật báo sao. nàng còn tính có điểm thích Hứa Hủ người này. Tuy rằng vẫn luôn là kiêu căng tùy hứng đại tiểu thư hình tượng, nhưng là đối người không xấu. Huống chi hiện tại nàng cũng không có vẻ kiêu căng, ngược lại phá lệ chuyên chú với học tập. Nghiêm túc người luôn có cổ làm người khó có thể kháng cự mị lực, thật là càng xem càng đáng yêu quả. Nhiên, vừa đến tan học, Hứa Hủ đã bị người ngăn cản, cái kia tóc dài nữ sinh trà trộn ở trong đám người. Yên lặng mà cho nàng một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, Hứa Hủ. Ha ha ha ha, vị kia tóc dài tiểu tỷ tỷ xin dừng bước, làm ta pick một chút vị kia tiểu tỷ tỷ. Vị tiểu tỷ tỷ này giảng bát quái thời điểm biểu tình thật là rất sống động a. Các người trước pick đi, ta hiện tại chính ẩn ẩn kích động mà thiết hảo giữa. Chuẩn bị nghênh đón kế tiếp trò hay. Thật là vừa ra trò hay, cái kia nữ sinh còn ít nói một người. Không chỉ là Cát Doãn còn có một người nữ sinh, nàng biểu tỷ, hình lơ mơ siêu Hứa Hủ ôm thư. Có việc, nam sinh cũng không nói lời nào. Liền đôi tay ôm ngực, một bộ khí tạc biểu tình, trợn tròn mắt to trừng mắt nàng, chính là không nói lời nào, cứ như vậy trừng mắt nàng, bên kia biểu tỷ đánh giảng hòa, tươi cười hào phóng săn sóc, là ta nghĩ đến tìm ngươi, tiểu hủ, dượng cô mẫu rất nhớ ngươi, cho nên muốn thác ta tới cấp ngươi xin lỗi, muốn ngươi về nhà đi trụ, nàng dừng một chút, rốt cuộc bên ngoài không bằng trong nhà thoải mái, Hứa Hủ. Nàng nhưng thật ra cảm thấy bên ngoài rất thoải mái, hình lâm ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt. Thiếu nữ, tươi cười duy trì nguyên dạng, nàng cùng Hứa Hủ không có gì thâm cừu đại hận, chỉ là ở thật lâu phía trước, nàng đã từng thấy chính mình mẫu thân bởi vì phụ thân bên ngoài tiểu tam. Khóc đến rối tinh rối mù bộ dáng, hoàn toàn không có bình thường như vậy dịu dàng đại khí, nàng không thích Hứa Hủ. Cũng là vì thân phận của nàng, từ sinh nữ ta đã biết, chưa nói muốn hay không trở về. Cái này xinh đẹp lệ khí không hề nữ hài nhìn qua trở nên ôn hòa rất nhiều, không hề là như vậy sạc. Tử người không đền mạng bộ dáng, như là cùng thế giới này giải hòa giống nhau ôn nhu, vẫn là. Hình lâm nhíu nhíu mày, vẫn là thực chán ghét, mấu chốt là nàng cùng Cát Doãn chia tay. Còn một chút đều không để bụng. Làm đến hiện tại nàng đối Cát Doãn cũng không gì cảm giác, không hề sở giác sinh khí Cát Doãn. Tác giả có lời muốn nói, thế giới này hẳn là mau xong rồi, sau thế giới. Hồi ức sát, đọa ma, chương 84 thế giới hiện đại, các ngươi nếu là không có việc gì nói. Ta liền phải đi sau phòng học thượng cao số khóa, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Trắng nõn như ngọc tay ôm thư. Cách bọn họ hai người không xa không gần mà đứng, đại học hai tiết giảng bài chi gian chỉ có nửa giờ. Làm bọn học sinh đi thay đổi đi học nơi sân, giống nhau đều đuổi thật sự, bên kia nam sinh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, có hay không sự ngươi không rõ ràng lắm sao? Hình lâm, hảo ấu trĩ, nữ sinh là loại thực kỳ lạ sinh vật. Thích thời điểm thích vô cùng. Nhưng một khi không thích toàn bộ nam sinh nơi nơi đều là khuyết điểm mơ siêu tuy là nghĩ như vậy. Hình lâm vẫn là dù bận vẫn ung dung mà nhìn hai người chi gian hỗ động Hứa Hủ cười một tiếng. Ta thật đúng là không rõ ràng lắm mơ siêu, nam sinh oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ôm ôm nói, vì cái gì chia tay? Hắn chần chờ vài giây. Ngữ khí dồn dập, là bởi vì ta không cẩn thận đem ngươi ném xuống. Hứa Hủ, ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi? Lăn qua lộn lại, Hứa Hủ, ngươi hảo lòng dạ hẹp hòi a? Như là ở lên án nàng vô cớ gây rối, đáng yêu. Tưởng, này xem như bán manh sao? Cao lãnh bạn trai cũ bỗng nhiên bán manh. Đại lão, ta cảm giác bạn trai cũ là ủy khuất chứ? Ha ha ha ha. Khó được động thiệt tình, lại bị người bắn chết, cũng không được đầy đủ là, nàng nhìn hắn, chỉ là cảm thấy không thích hợp, không thích hợp, lúc trước ngươi truy ta thời điểm như thế nào không nói không thích hợp. Hắn nóng nảy, cũng không duy trì chính mình cao lãnh bộ dáng, nói, hào, ngươi nhưng thật ra nói, chúng ta hai người như thế nào không thích hợp, là sinh sản cách ly vẫn là ngoại tinh di dân. Một tiếng cười nhạo thanh, lúc này không phải Hứa Hủ cười ra tới, mà là một bên đứng Hình Lâm. Nàng cười liền biết không hảo, làm cho Cát Doãn phẫn nộ ánh mắt liên tục xua tay. Lùi ra phía sau một bước, dù sao ta lời nói cũng đưa tới, ta đây liền đi trước. Hết chương.